Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, quyển trục. Soạt, thanh lâm thoại âm rơi xuống về sau, vung tay lên, lập tức có hào quang theo hắn trong tay tán phát ra. Đó là pháp tắc, ngũ hành pháp tắc hóa thành chỉ một quyền đầu, mang theo cường hãn thanh thế. Bay thẳng đến Tam Thánh Chí Tôn oanh đánh tới. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, lập tức lui về phía sau. Tại khi lui về phía sau, Tam Thánh Chí Tôn lại là thủ trưởng động liên tục. Lục tinh đại địa Chí Tôn pháp tắc chi lực cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Oanh, cả hai đối bính, Tam Thánh Chí Tôn pháp tắc trực tiếp sụp đổ. Hắn sắc mặt kịch biến. Ngực trực tiếp bị thanh lâm quyền đầu oanh trúng, ngụm lớn máu tươi phun tới, càng có cốt cách đứt gãy chi âm răng rắc mà lên. Thanh lâm, Tam Thánh Chí Tôn gặp thanh lâm còn muốn động thủ, vội vàng quát, chúng ta đều chạy tới loại tình trạng này rồi, kế tiếp tất nhiên còn có thể càng thêm hung hiểm cùng nguy cơ. Người thực muốn cùng ta động tay hay sao? Bổn đế đã từng nói qua. Nếu ngay cả bổn đế đều chống lại không được nguy cơ, muốn các ngươi làm gì dùng? Bất quá là vướng víu mà thôi. Thanh lâm thản nhiên nói. Không nói đến ta và ngươi ở giữa thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cho dù thực lực của ngươi so với ta đợi cường, nhưng là có chúng ta tồn tại, cũng tuyệt đối là một đại trợ lực. Ngươi chớ để quá mức cuồng vọng. Tam Thánh Chí Tôn cả giận nói. Ngươi nói ta cuồng vọng, ngươi nói ngươi thực lực của ta tại sàn sàn nhau tầm đó. Thanh lâm phảng phất là từ trong lỗ mũi mở miệng khí. Nói, ta làm sao lại nghĩ như vậy cười đấy. Thực sự không phải là bổn đế cuồng vọng, bổn đế thái độ đối với các ngươi, toàn bộ đều quyết định bởi ngươi đám bọn họ với bản đế thái độ. Về phần thực lực. Ngươi thực cảm thấy ngươi cùng bổn đế là sàn sàn nhau tầm đó. Ta cho ngươi biết, nếu ta thực muốn giết ngươi, so giết một con chó đều dễ dàng. Ngươi, Tam Thánh Chí Tôn khi nào nghe được qua như thế nhục nhã lời nói. Hắn đường đường lục tinh đại địa Chí Tôn, lại bị nói liền con chó đều không bằng. Trong lòng của hắn có nộ, mà lại lửa giận ngập trời. Lại chung quy là không dám phát tiết đi ra. Thanh lâm, Tam Thánh dù sao cũng là lục tinh đại địa Chí Tôn, đích thật là một đại trợ lực. Yên Trần Chí Tôn mở miệng nói ra. Thanh lâm tí ti không chút nào để ý, trực tiếp tự muốn động thủ. Ta đi. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc. Theo vừa rồi một kích kia chính giữa, hắn đã biết mình cùng thanh lâm chênh lệch. Đúng như thanh lâm theo như lời, như muốn giết mình, chỉ sợ sẽ phi thường đơn giản. Tam Thánh Chí Tôn cũng là quyết đoán, dứt lời về sau, tựa hồ sợ hãi thanh lâm lại ra tay, lập tức tựu xông về cái kia quyển trục. Răng rác, gần như là tại Tam Thánh Chí Tôn tiến vào quyển trục trong phạm vi 10 thước nháy mắt. Cái kia đứng ở một bên pho tượng động, hắn thân ảnh chiều cao 10 mét. Thoạt nhìn phi thường nặng nề, nhưng hành động lại cực kỳ linh mẫn. Cước bộ bước ra thời điểm, trong tay phương thiên họa kích mang theo một đạo quang mang. Trực tiếp đối với Tam Thánh Chí Tôn thiết cát, sao cát, tới, cút. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm vốn thì có lửa giận. Giờ phút này gặp pho tượng ra tay, lập tức đem hắn trở thành thanh lâm, thân ảnh cuốn tầm đó. Bàn chân hung hăng đối với cái kia phương thiên họa kích đá tới. Bành, cả hai tiếp xúc, trầm đục truyền ra, Tam Thánh Chí Tôn trên mặt bàn chân có hào quang bảo hộ. Nhưng vẫn là tại trong nháy mắt đã bị cái kia sắc bén phương thiên họa kích cho phá vỡ. Càng có một đạo vết thương thật lớn tại trên đùi của hắn lan tràn. Sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt biến hóa một chút, thủ trưởng cuốn, xuất ra một viên thuốc nuốt vào, cái kia miệng vết thương chỗ lập tức khép lại, rất nhanh liền trường tốt, sinh ra vết sẹo, pho tượng kia, ít nhất cũng có lục tinh đại địa chí tôn tu vi. Tam thánh chí tôn nói, thậm chí đã đạt đến lục tinh đại địa chí tôn đỉnh phong. Tuyệt không phải những cái kia phát tác chi nhân có thể so sánh với. Người khả dĩ đem hắn đánh chết. Thanh Lâm thản nhiên nói, tam thánh chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn sở dĩ nói chuyện đó, chính là vì khiến người khác ra tay. Có thể Thanh Lâm lời này, hiển nhiên là không có muốn ra tay ý tứ. Ta đi giúp hắn, Yên Trần Chí Tôn nói. Không được, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Yên Trần, ta xem ngươi cùng Tam Thánh giao hảo, mà lại trước khi giúp ta mấy lần, cho nên mới đáp ứng làm cho Tam Thánh một mạng. Có thể một có thể hai không thể liên tục, chớ để quốc phận. Yên Trần Chí Tôn khẽ giật mình, mấp máy miệng, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng Thanh Lâm nhưng lại lạnh mặt nói, ta mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, nhưng hôm nay như ai dám giúp hắn, chớ nói bổn đế không lưu tình mặt. Yên Trần, không cần ngươi, ta thì sẽ đem pho tượng kia giải quyết. Tam Thánh Chí Tôn nói. Thoại âm rơi xuống chi tế, Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh lập lòe, đi vào cái kia pho tượng trên không, trong tay pháp tắc bảo tuôn, bay thẳng đến pho tượng đầu lâu oanh kích mà đi. Xoạt, cái kia pho tượng khẽ ngẩng đầu, trong tay phương thiên họa kích rồi đột nhiên bổ ra, kinh thiên hào quang mang theo lôi động, hung hăng nổ vang Tam Thánh Chí Tôn. Bành, lại là một tiếng trầm đục. Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh bay ngược, nhưng lại không bị thương. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt 5 phút đồng hồ đi qua, Tam Thánh Chí Tôn y nguyên tại cùng pho tượng chiến đấu. Tràng diện không đến nơi đến chốn, Thanh Lâm híp híp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, Tam Thánh, ta chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, nhưng ngươi không giải quyết được, ta tới giúp ngươi giải quyết. Cái kia tự nhiên là tốt. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm hừ lạnh. Bất quá chuyện đó hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đến. Nhưng Thanh Lâm kế tiếp nhưng lại lệnh hắn sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Nhưng bổn đế nếu là ra tay, tựu không chỉ là giải quyết pho tượng đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ biết liền ngươi cùng một chỗ giải quyết. 1 phút đồng hồ đầy đủ. Tam Thánh Chí Tôn nói một câu. Chợt thủ trưởng một phen, lập tức có một thanh trường đao xuất hiện, cái này trường đao mang theo Tam Thánh Chí Tôn khí tức, sắc bén vô cùng, xem xét tựu là hắn dùng bổn mạng nguyên thần ân cần săn sóc Chí Tôn chi khí. Oanh, cái kia trường đao tại Tam Thánh Chí Tôn quăng ra phía dưới, lập tức xoay tròn, càng là đang xoay tròn thời điểm, đao này vậy mà chia ra làm 9. Biến thành 9 đạo đao mang, bang bang bang, có thể rõ ràng nghe được đao kiếm va chạm chi âm. Mà Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh thì là ở đằng kia trường đao cùng phương thiên họa kích tiếp xúc thời điểm, dùng tốc độ cực nhanh đi tới pho tượng trước mặt. Phá thiên quyền, Tam Thánh Chí Tôn quát lạnh một tiếng, quyền đầu không ngừng oanh kích ở đằng kia pho tượng ngực. Mỗi một lần oanh kích, đều có một cái cự đại dấu quyền xuất hiện, càng có một chút khối vụn theo pho tượng ngực chỗ rơi xuống. Chết, một đoạn thời khắc, Tam Thánh Chí Tôn trong mắt hào quang bộc phát, hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong. Cái kia phá thiên quyền mang theo kinh người chấn minh, hung hăng oanh kích tại pho tượng đầu lâu phía trên, bành, nổ mạnh lập tức truyền ra. Cái kia pho tượng đầu lâu trực tiếp nổ tung. Theo đầu lâu của chúng nó nổ tung, trọn vẹn 10 mét rất cao cực lớn thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng nhất oanh một tiếng, ngã xuống mặt đất, triệt để biến thành khối vụn nhi. Quả nhiên là 1 phút đồng hồ đầy đủ. Thanh Lâm nhạt cười nhạt nói, đã 1 phút đồng hồ đầy đủ. Trước khi vì sao phải như vậy lãng phí thời gian? Tam Thánh Chí Tôn trầm mặt, cũng không mở miệng, hắn tự nhiên là không nghĩ tại Thanh Lâm trước mặt bày ra tất cả của mình bộ thực lực. Tốt rồi, đem cái kia quyển trục mang tới a. Thanh Lâm chỉ quyển trục, Tam Thánh Chí Tôn không do dự, thân ảnh chớp động tầm đó, bàn tay lớn chụp vào quyển trục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.